Chương 2318, ngươi đang uy hiếp ta. Phản bội Cẩm gia, phản bội Cẩm Thiếu Dương hậu quả, dù ai cũng không cách nào gánh chịu. Tán Cửu thân phận mặc dù là phương thần một giới nô buộc, nhưng hắn cũng nghĩ sống sót. Bằng không, QNZ sẽ không ủy khúc cầu toàn, đi theo phương thần, thậm chí lập xuống đan vo đạo lợi thể. Hắn nghĩ tới chính mình cuối cùng lại có như thế một ngày, sẽ đụng phải Cẩm Thiếu Dương, thậm chí lọt vào cái sau trả thù. Nhưng là, không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy. Thân thể của hắn, không tự chủ được run rẩy, nhờ giúp đỡ nhìn về phía phương thần. Ta để ngươi đi theo đệ đệ ta, là để ngươi bảo hộ hắn, mà không phải để ngươi đổi chắc hắn. Cẩm Thiếu Dương bình tĩnh nói, nhưng là, ngươi lại tại thời khắc mấu chốt, đâm hắn một đao. Ngươi nói ta có nên hay không đưa ngươi giết Cẩm Thiếu Dương, bực này bội bạc tiểu nhân hèn hạ, không cần ngươi động thủ, để cho ta tới thay ngươi sát lệnh hắn. Đàm Nhất Phong tựa hồ tận lực giao hảo Cẩm Thiếu Dương, mũi chân điểm một cái, trong nháy mắt đi tới Tán Cửu trước người. Chủ nhân, cứu ta. Tán Cửu lớn tiếng xin giúp đỡ, phương thần lửa giận ngút trời, tâm ý khẽ động, huyền thiên chủ ý đã nắm trong tay, chuẩn bị thôi động. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo cuồng bạo khí tức, trực trùng vân tiêu. Âm một đạo tiếng vang, Đàm Nhất Phong thân thể, thế mà không thể tưởng tượng nổi bay rớt ra ngoài. Điên cuồng năng lượng về sau, là quần áo rách dựa y bạch văn. Hắn theo trong lao tù đi ra, một quyền đánh bay Đàm Nhất Phong, cứu Tán Cửu. Phương thần là ta Bạch Thiên Thư huynh đệ, các ngươi dám động hắn, liền là tại cùng ta đối đầu. Thời khắc này bạch văn, khí thế chu nở dê thiên, nhanh chân đi hướng Đàm Nhất Phong. Làm sao có thể Đàm Nhất Phong trong lòng kinh hãi, Bạch Thiên Thư không phải bị vây ở trong lao tù sao, tại sao lại đi tới. Không, Đàm Nhất Phong thê thảm kêu to, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Cẩm Thiếu Dương. Chỉ thấy, cái sau chẳng những không có cứu hắn, ngược lại đang đào tẩu. Giang giác Bạch Văn nằm đấm, xuyên thủng tần Đàm Nhất Phong thân thể, sau đó một tay lấy cái sau nguyên thần nắm trong tay. Phương lão đệ, ngươi cầm trước. Dứt lời, Bạch Văn đem Đàm Nhất Phong nguyên thần quang đoàn ném cho phương thần. A Đàm Nhất Phong liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Muốn đi Bạch Văn quanh thân, khí tức tung hành, mặc dù trên người có tổn thương, nhưng lại không ảnh hưởng hắn phát huy. Hắn như là ma thần giáng lâm, chân đạp đại địa, đấm ra một quyền, trực tiếp đem không có vào trong hư không Cẩm Thiếu Dương oanh ra. Âm Cẩm Thiếu Dương thân thể, ngã trên mặt đất. Bạch Thiên Thư, ta cùng ngươi không oán không cửu. Cẩm Thiếu Dương phẫn nộ quát. Không oán không cửu Bạch Văn cười lạnh, phương thần là huynh đệ của ta, các ngươi khi dễ phương thần, liền là đang khi dễ ta Bạch Thiên Thư. Âm lại là một quyền, hung hăng đờ ập đờ nê nở tại Cẩm Thiếu Dương trên thân thể, lập tức đem nó đánh bay. Liên tục vài quyền, trực tiếp đem Cẩm Thiếu Dương lồng ngực oanh kích lõm đi vào, hắn miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Đệ đệ ta mối thù không báo, ân oán giữa chúng ta, như vậy bỏ qua như thế nào? Cẩm Thiếu Dương gấp vội vàng nói. Ngươi dạng này tàn sát thánh bảng cường giả, sẽ gặp phải thánh bảng hàng đầu cường giả chế tài, ta Cẩm gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta giết ngươi, ai sẽ biết rõ Bạch Văn căn bản không có ý định buông tha Cẩm Thiếu Dương. Ta tại Thương Lan tòa thành bên ngoài, buông tha đệ đệ ngươi một mạng, nhưng mà hắn lại lấy oán trả ơn, muốn giết huynh đệ của ta, cuối cùng bị huynh đệ của ta phản sát, chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão. Bạch Văn nói, mà ngươi, lại muốn vì đệ đệ ngươi báo thù. Thật sự là buồn cười. Âm Bạch Văn hội tụ lực lượng toàn thân, lại lần nữa oanh ra một quyền. Đông như là bao cát đồng dạng, trực tiếp bị nện tại trên mặt đất, ném ra một cái hố to, Cẩm Thiếu Dương khí tức hủy hoại, sinh cơ tại tiêu tán. Dừng tay. Đột nhiên, phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo hư vô mở mịt thanh âm truyền đến. Cẩm Thiếu Dương nghe vậy, mừng rỡ trong lòng. Là Bộ Tâm lão tổ. Bộ Tâm lão tổ nghe vậy, Bạch Văn sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Xoạt trong hư không, một đạo nhân ảnh dạo bước mà ra, hắn người mặc kim giáp, đầu đội vương miện, cầm trong tay quyền trượng, cho người ta một loại rất cường thế cảm giác. Bộ Tâm lão tổ. Vô cùng hư nhược Cẩm Thiếu Dương, gian nan đứng lên, trốn đến Bộ Tâm lão tổ sau lưng, nói, ngươi tới quá tốt rồi, như tại muộn một chút, ta ngay tại QNZ không gặp được ngươi. Nhìn ra, Bộ Tâm lão tổ cùng Cẩm Thiếu Dương có chút giao tình. Ta đi ngang qua nơi đây, cảm ứng được khí tức của ngươi, liền tới xem xét, ai có thể nghĩ tới, ngươi bị Bạch Thiên Thư công kích. Bộ Tâm lão tổ từ tốn nói. Bộ Tâm lão tổ, ngươi muốn ngăn cản ta? Bạch Văn trầm giọng vấn đạo, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào bộ tâm lão tổ. Cái sau nhìn về phía Bạch Văn, nói, chuyện này, như vậy coi như thôi đi. Bạch Văn nắm đấm nắm chặt, két rung động, cái này bộ tâm lão tổ ỷ vào thực lực mình mạnh, cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Nếu là, mình bị Cẩm Thiếu Dương công kích trọng thương, hắn sẽ còn nói ra lời như vậy sao? Bạch Văn không cam tâm, nhưng lại không dám nói gì. Đối phương là bộ tâm lão tổ, thánh bảng thứ 11 siêu cấp cường giả, liền xem như 10 cái Bạch Văn đều không phải là cái so đối thủ. Cẩm Thiếu Dương cùng ta có cũ, nể tình ta, như vậy coi như thôi, ngươi xem coi thế nào? Bộ tâm lão tổ cười tủm tỉm nói, đồng thời đối Cẩm Thiếu Dương nói, đi đem kia hai tên ra hỏa chỗ tới, chúng ta đi thôi. Bộ tâm lão tổ. Bạch Văn trầm giọng nói, ngươi nói chuyện này như vậy coi như thôi, ta Bạch Văn cu nở dê đáp ứng, nhưng mà ngươi lại muốn Cẩm Thiếu Dương đem huynh đệ của ta mang đi, ngươi đây là ý gì? Bộ tâm lão tổ nhàn nhạt liếc qua Bạch Văn, nói, Cẩm Thiếu Dương cùng tiểu tử này có thù, giữa bọn hắn ân oán, tự nhiên là phải giải quyết lập tức, làm sao ngươi Bạch Văn không đồng ý sao? Hời hợt mấy câu, liền nhìn ra bộ tâm lão tổ tâm thái. Hắn căn bản cũng không đem Bạch Thiên Thư để vào mắt, thánh bảng năm 13 lại như thế nào? Hắn là bộ tâm lão tổ, thánh bảng thứ 11 cường giả tuyệt thế, phóng nhãn hồn thiên thần bên trong, so với hắn lợi hại, cũng chỉ có thánh bảng 10 vị trí đầu kia 10 cái gia hỏa. Chỉ là Bạch Thiên Thư, nếu không phải khinh thường động thủ, đã sớm hôi phi yên diệt. Ta không đồng ý. Bạch Văn không thèm đếm xỉa, hắn là huynh đệ của ta, ta như trơ mắt nhìn hắn bị mang đi mà thờ ơ, về sau như thế nào tại Thương Lan khu chỗ dựa Bạch Thiên Thư, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ, bộ tâm lão tổ thân phận cao quý, không muốn cùng ngươi chấp nhận, ngươi không muốn được đà lớn tới. Cẩm Thiếu Dương quát lớn, có bộ tâm lão tổ chỗ dựa, hắn mới không sợ Bạch Thiên Thư đâu. Cẩm Thiếu Dương Bạch Văn nắm đấm nắm chặt, nội tâm hận đến thẳng cắn răng, vừa mới nên dùng lôi đình thủ đoạn, đem cái này vô sỉ ra hỏa chém giết. Làm sao muốn giết ta? Nằm mơ đi thôi. Bộ tâm lão tổ ở đây, đừng nói là ngươi, liền xem như thánh bảng trước 20 cường giả, QNZ không thể nào làm được. Cẩm Thiếu Dương cười nhạo nói, đang khi nói chuyện, hắn cất bước đi hướng Phương Thần. Từ đầu đến cuối, Phương Thần đều không nói gì, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào bộ tâm lão tổ. Đồng thời, trong lòng bàn tay huyền thiên chủ y, cũng là nắm thật chặt. Là đi. Bạch Văn nổi giận gầm lên một tiếng, đông nhiên đấm ra một quyền. Giang giác nhưng mà, làm cuồng bạo quyền mang, sẽ đụng vào Cẩm Thiếu Dương trên người thời điểm, bị một tầng lực lượng vô hình cách trở, trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời, Bạch Văn thân thể, cũng là bị lực lượng cường đại bắn ngược ra ngoài. Bạch Thiên Thư, ngươi chán sống sao? Chính mình cũng tỏ thái độ, cái này Bạch Thiên Thư thế mà còn không biết chết sống, đối Cẩm Thiếu Dương xuất thủ, đây là đối với mình đại bất kính. Thánh bảng phía trên, có rất ít người dám đối ta bộ tâm lão tổ bất kính. Bộ tâm lão tổ chậm rãi nói ra, Bạch Thiên Thư, nguyên bản ta dự định tha cho ngươi khỏi chết, nhưng là, lão tổ ta thay đổi chủ ý, lập tức từ cắt ở đây, bằng không mà nói, ta sẽ đem ngươi nghiền xương thành tro, chém thành muôn mảnh. Từ dưới đất bò dậy, Bạch Văn đôi mắt tinh hồng nhìn chằm chằm bộ tâm lão tổ nói, đường đường thánh bảng thứ 11 cường giả, thế mà sẽ chỉ khi nhục nhỏ yếu, ta Bạch Văn xem như thấy được, nếu ngươi muốn động thủ, cứ tới chính là, ta Bạch Văn sẽ không một chút nhíu mày. Ông bộ tâm lão tổ bàn tay vung lên, lập tức đem Bạch Văn thân thể giam cầm. Đi đem hắn đầu vặn xuống tới. Bộ tâm lão tổ no y Cẩm Thiếu Dương trong lòng mừng thầm, đi hướng Bạch Văn. Thấy thế, Phương Thần cuối cùng mở miệng. Bộ tâm lão tổ, ngươi nhất định phải làm thế này sao? Bị một cái khai thiên cảnh võ giả chất vấn, bộ tâm lão tổ rất bất mãn. Ngươi thì tính là cái gì? QNZ có tư cách cùng bộ tâm lão tổ nói chuyện? Cẩm Thiếu Dương trực tiếp nổi giận mắng. Phương Thần con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bộ tâm lão tổ. Ta dám đánh cược, nếu ngươi khăng khăng như thế, tất nhiên sẽ hối hận. Ngươi đang uy hiếp ta? Bộ tâm lão tổ hít mắt, nhàn nhạt nhìn xem Phương Thần.